Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, chương 2661, Diệp Gia Hậu Nhân 1. Converter Lucario, ta nghe nói, Long Tinh có thể qua cung tiếp theo máu, nhân loại sau khi dùng, có thể không ngừng cải thiện huyết dịch trong cơ thể, đem phổ thông sinh linh máu cải tạo thành tiên thiên linh thể. Thật là thật. Tiêu Đồ gật đầu nói, không sai, là có cái này tác dụng, bất quá ngươi là không có cơ hội. Cái này Long Tinh chỉ đối chưa thông kinh mạch người thường hữu hiệu, một khi đã thông kinh mạch, tu luyện qua pháp thuật, dù là chỉ tu luyện một ngày cũng là vô dụng. Đạo Phong cười nói, ta biết, vì vậy mới đến tìm ngươi thỉnh cầu một khối. Tiêu Đồ sững sờ một chút, nói, ngươi cấp cho ai dùng? Lẽ nào ngươi phát hiện cái gì vô cùng tốt mầm, muốn thu đồ đệ hay sao? Nói rất dài dòng, ngươi cũng đừng quản, có cho hay không? Tiêu Đồ bĩu môi, nói, ngươi lấy cái gì để đổi? Ngươi muốn cái gì? Tiêu Đồ trên dưới quét hắn liếc mắt, bĩu môi nói rằng, trên người ngươi những cái kia thế tục pháp khí, ta còn thực sự không có thèm. Đột nhiên nhãn châu xoay động, cười đếu nói, Thanh Y, ngươi nhường ta hôn một ngụm ta liền cho ngươi thế nào? Đạo Phong cúi đầu, yêu cầu này cũng là không có ai, tại sao muốn hôn ta? Luôn luôn lãnh khốc Đạo Phong trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Bởi vì, ngươi giống như ta, xưa nay không làm người khác ép buộc chuyện, ta chỉ muốn ép buộc ngươi một hồi, tùy tiện ra một đề mà thôi. Nhưng đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không loại kia ý tứ. Nói xong một bước nhảy đến Đạo Phong trước mặt, chu mỏ đụng lên đi. Nói sai, là muốn ngươi hôn ta một cái. Long tộc không có chịu qua nhân loại giáo dục, quả nhiên là mở ra a. Đạo Phong nội tâm rùng rằng, nếu như đổi thành cái khác người, đối mặt một cái như vậy xinh đẹp như hoa long tộc công chúa, đừng nói hôn một chút, chính là lại quá phận yêu cầu, cũng căn bản không cần do dự. Aoko, thả lấy ta tới. Đạo Phong cũng là một đương đại người, không có gì trong sạch quan niệm, lại nói chính mình là cái hán tử, người ta muội tử đều chủ động, còn trong sạch cái quỷ a, hôn một chút lại không biết chết. Chỉ là, Tiêu Đồ nói một điểm không sai, Đạo Phong chỉ là không thích loại này bị ép buộc cảm giác. Tiêu Đồ nhìn hắn biểu tình, che miệng khanh khách mà cười đứng lên, cố ý ôm lấy Đạo Phong cái cổ, miệng đụng lên đi. Đạo Phong cúi đầu tránh về phía sau, Tiêu Đồ đã đem miệng tiến đến trước mặt hắn, một cổ di nhân hương khí từ nàng phần môi bay tới. Đạo Phong không hề bị lay động, cúi đầu, đang do dự có muốn hay không đem nàng đẩy ra. Ta đều dạng này, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý hôn ta một cái không? Tiêu Đồ đột nhiên giống như thay đổi một cá nhân, ánh mắt có chút ai oán, lại có chút mong đợi nhìn lấy hắn. Thanh âm cũng biến thành mềm mại nhiều cái đẳng cấp, mới vừa vẫn là điêu ngoa nha đầu nàng, đột nhiên liền hóa thân thành một cái hàm tình mạch mạch, mang theo ngượng ngùng cô nương. Nàng con ngươi từ lam sắc biến thành hắc sắc, con ngươi màu đen nàng đại biểu là ôn nhu. Đạo Phong giật mình một chút, trong miệng bài trừ ba chữ, ngươi đi ra. Tiêu Đồ toàn thân khẽ run lên, trên mặt vui vẻ cũng một chút cứng ngắc. Ngươi tình nguyện không muốn Long Tinh, cũng không nguyện ý hôn ta một cái. Đạo Phong ngẩng đầu, ngắm nhìn nàng, vẫn phun ra ba chữ kia. Ngươi đi ra, không ai có thể ép buộc hắn làm một chuyện gì. Tiêu Đồ cả người chấn trụ, lau một cái huyết hồng chi sắc, tại nàng con ngươi đen nhánh thượng tán mở. Hồng sắc con mắt, đại biểu điên cuồng. Đạo Phong vô dụng động, chậm rãi nói rằng, ta tới tìm ngươi, là thật có cầu ở ngươi. Ngươi nếu không cho, cũng là một câu nói chuyện, chỉ coi không có ta người sư huynh này chính là. làm sao cần phải ép buộc. Tiêu Đồ dùng sức lắc đầu, trong mắt hồng sắc rút đi, lam sắc lại nổi lên, hướng về phía Đạo Phong le lưỡi. Quỷ hẹp hòi, ta cũng chính là thăm dò ngươi một chút, nhìn một chút ngươi hội sẽ không như thế làm. Không tệ không tệ, Thanh Y ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như vừa rồi thật hôn ta, ta ngược lại sẽ không cho ngươi long tinh, bởi vì ngươi không xứng với. Thật sao? Đạo Phong không thay mặt tình hỏi một câu. Ngoặc kép, đương nhiên. Tiêu Đồ có chút một chút đầu, thả người nhảy đến bên tường, tay tại ngọc thạch trên tường tìm tòi một thanh, vói vào đi, rút về thời điểm, trên tay cầm lấy hai khối thỏi vàng hình dạng đồ vật, nhan sắc như là sô-cô-la, đem bên trong một cái ném cho Đạo Phong. Bây giờ có thể mở đường a? Ngươi đi, con suối không có sao chứ? Đương nhiên không có việc gì. Nói là trấn thủ con suối, thật căn bản không cần trấn thủ, lại không người đến phá hư. Lại nói trên đảo không phải còn có lão hòa thượng kia. Bất quá ta trước phải đổi một y phục. Lời còn chưa dứt, Tiêu Đồ ngay trước Đạo Phong mặt bả y phục thoát, nàng sẽ mặc tầng một ra. Sau khi cởi xuống, trên người cái gì đều không, nàng tuyệt không xấu hổ, nhảy vào trong nước, đi ra thời điểm, mặc trên người một kiện áo da màu đen, đem toàn thân mỗi cái khe hở đều kề sát, bên trong, vẫn là đều không mặc gì, từ trên xuống dưới đường nét cùng nhô ra, không nên quá rõ ràng, đây là giao gia làm, mặc lên người có rất nhiều chỗ tốt. Có thể biến thành bất luận cái gì y phục, quỷ vực, tà vật, nếu có điều kiện, đều thích mặc chân thực chất liệu y phục, tuyệt không dùng huyễn thuật biến ra y phục tới xuyên, bởi vì rất nhiều pháp sư cùng tà vật đều có thể nhìn xuyên huyễn thuật. Ở trong mắt bọn họ, dùng huyễn thuật biến ra y phục chẳng khác nào không có mặc một dạng. Tà vật có linh trí, cùng nhân loại một dạng đều sẽ có lòng xấu hổ, không muốn cái mông trần cho người ta xem. Bất quá Tiêu Đồ là rồng, mấy trăm năm ở chỗ này, không tiếp xúc qua người nào, ngược lại là không có phương diện này cảm giác. Nàng đổi bộ y phục này, chỉ là phòng ngự cùng biến hóa thuận tiện. Đạo Phong trên dưới quét một chút, riêng là mấy cái kia bị áo da xiết càng thêm rõ ràng bộ vị. Lắc đầu nói rằng, ngươi như vậy đi nhân gian sẽ rất để người chú ý, người hội phiền phức vô cùng. Người chính là biến ảo một chút, biến ảo thành cái dạng gì? Đạo Phong vốn muốn cho nàng thay đổi một bộ thành đương đại tiểu cô nương y phục, nhưng không có hàng mẫu cũng thay đổi không tốt, cuối cùng vẫn là dựa vào mấy trăm năm trước đối nhân gian quần áo cùng trang sức ấn tượng, thay đổi một thân cổ trang. Sau đó hai người đơn giản thương lượng một chút đối phó lão hòa thượng biện pháp. Sau đó Tiêu Đồ mở ra kết giới. Hai người tới trên đảo. Tiêu Đồ lập tức xuất ra bú sữa mẹ. Thật chưa ăn qua sữa. Khí lực hướng xa xa bay đi. Đạo Phong theo sát sau. Đây là bọn hắn chế định ra nhất simple plan, kế hoạch đơn giản. Đạo Phong nhận định Kim Cương Tam Tạng nhất định là muốn theo đuổi Tiêu Đồ, mà chính mình đối hắn mà nói, thật sự là có cũng được, không có cũng được người. Trước đó bọn hắn ngăn đón chính mình, không phải là không muốn để cho chính mình đi gặp Tiêu Đồ. Hiện tại Tiêu Đồ mọi người đi, lưu hắn hạ xuống có ích lợi gì? Hắn lại không thể thay thế Tiêu Đồ trấn thủ con suối. Ngươi trở về, Bần Tăng không ngăn cản các ngươi, chỉ hỏi ngươi nói mấy câu. Phía sau vang lên Kim Cương Tam Tạng thanh âm. Đạo Phong do dự một chút, dừng bước đứng lại, xoay người nhìn Kim Cương Tam Tạng, gặp hắn quả nhiên không có đuổi tới. Tại hắn phía sau, Trung Hòa Tử dẫn dắt một đám tướng sĩ nhìn chằm chằm. Ngươi nguyện ý thả công chúa đi? Đạo Phong trần chờ hỏi. A Di Đà Phật, Bần Tăng tới đây, vừa là tu hành, hai là trấn thủ Hải Nham đảo, cũng không phải đến trông giữ công chúa. Nàng nếu muốn đi, khi nào đều có thể.